Gã chó má Tô Mã Lệ. Chương 14, sẽ liếm chứ? Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Khương mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, cầm lấy chai nước lọc mở ra uống vài ngụm. Yến Chiêu kéo cánh cửa bên ghế phụ ra ngồi vào. Dáng người anh cao lớn, lúc ngồi xuống Kiều Khương có cảm giác chiếc xe của mình trùng xuống. Cô mở hộp để đồ trong xe ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, ném vào lồng ngực Yến Chiêu. Ở chỗ này, anh nhìn cô, Kiều Khương nhướng mày, chưa làm trong xe bao giờ. Yến Chiêu không nói gì thêm, có vẻ cam chịu, chiếc xe này so với dáng người anh quá hẹp, duỗi chân không được, đầu cũng chạm cả vào nóc xe. Anh lùi chiếc ghế về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn, Kiều Khương đã cởi quần sóc. Cô bật điều hòa, nhổm dậy trèo từ ghế lái sang bên này, cả người ngồi khóa trên người anh, quần lót vẫn ướt ướt dính dính, để sát vào quần anh, ngoài miệng không thể chạm vào. Kiều Khương dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, chỗ khác đều có thể, cả người cô lúc này đều trong trạng thái lãnh đạm, cặp mắt cao ngạo dừng trên người anh, như đánh giá một kiện hàng, lông mày nhẹ nhếch lên. Còn đợi tôi cởi cho anh. Một tay Yến Chiêu kéo áo lên qua đỉnh đầu, ném về ghế sau. Dáng người anh rất tốt, cơ ngực và bụng cường tráng rắn chắc. Hai cánh tay vẫn chưa dùng sức, nhưng có một độ cong do cơ bắp căng ra. Mặc dù chỉ ngồi yên ở đó, nhưng những múi cơ bụng xếp từng hàng múi nào ra múi đó, hình dáng đẹp đẽ. Kiều Khương cởi áo sơ mi ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót màu đen, làn da cô rất trắng, được ánh đèn trên thùng xe chiếu vào, làn da óng ánh như một tầng ánh sáng. Đôi mắt cô nhàn nhạt quét qua Yến Chiêu, đưa tay cởi khóa phía trước áo lót, kéo xuống, đôi vú trắng như tuyết, tròn trịa, rất cao, đầu ti nho nhỏ, cả quầng vú màu hồng nhạt. Ba. Bàn tay thô ráp của Yến Chiêu đưa qua, như con rắn nước lần theo đường cong của eo hướng lên trên. Cầm lấy một bên thịt vú, tay anh rất rộng, lòng bàn tay còn mang theo cái kén. Năm ngón tay bao lấy vừa nắn vừa xoa, đầu anh đưa đến, há miệng ngậm lấy núm vú. Kiều Khương nhẹ thở hổn hển, đã 2 tháng rồi cô không làm, cơ thể hơi mẫn cảm. Đầu lưỡi anh rất nóng, bao lấy núm ti mút một hồi, ngậm lấy cả một bên, há miệng thật to như muốn cắn, có tiếng âm thanh mút mát truyền đến, cùng với tiếng thở dốc dần dần thô nặng của đàn ông. Một tay khác của Yến Chiêu xoa nắn bên thịt vú bên kia, hai ngón tay hợp lại gảy gảy núm ti đang cương cứng. Chờ ăn xong bên này, quay đầu sang ngậm lấy đống thịt bên kia. Kiều Khương từ trên cao nhìn xuống, ngón tay đặt sau cổ anh, dùng sức ưỡn ngực, đưa cả đôi vú vào thật sâu trong miệng anh. Không biết lý do có phải là lâu không làm hay không, mà đàn ông vừa mới liếm 2 vú, phía dưới của cô đã ướt át lênh láng. Chuyện của mình làm đã có mấy bộ bị re-up lên trang re-up và web khác. Các bạn thấy hãy CM xuống dưới giúp mình bảo họ vào trang chính chủ Wattpad Legend 118 để đọc nhé. Nếu thấy ở đâu re-up hãy bảo mình. Cảm ơn nhiều. Yến Chiêu cũng cương, cây thịt ngẩng cao đầu chọc vào quần thành chiếc lều cao cao. Kiều Khương duỗi tay kéo quần anh xuống, móc cây gậy THT từ trong quần ra, nhìn ngắm cây thịt đen nhánh, nhướng mày nói, đúng là đen. Đen cũng đen, lớn cũng đủ lớn, quy đầu lớn hơn so với người bình thường 1 vòng. Ngón tay Yến Chiêu đâm vào quần lót, lòng bàn tay đầy nước dính nhớp. Anh vén quần lót sang một bên, vươn 2 ngón tay khẩy khẩy cánh hoa. Lớp lông của Kiều Khương được cạo sạch sẽ, nơi đó vừa trắng lại mềm. Măm múp thịt, cánh hoa đầy nước, ngón tay chọc vào là một dòng chất nhầy. Sẽ liếm chứ? Cô đứng lên, kéo quần lót xuống cởi ra, ném lên mặt Yến Chiêu. Quần lót ẩm ướt, còn lưu lại chút mùi hương, giống mùi trên người cô. Không, anh lấy quần lót ở trên mặt ra, dùng răng cắn xé mở hộp hình vuông, đeo vào cho mình. Vậy sẽ làm gì? Kiều Khương lần nữa ngồi lại trên đùi anh, ngón trỏ vuốt ve cơ ngực với đầu V, lõm vào. Cô muốn cắn lôi nó ra, nhưng mà, không đợi cô hành động, Yến Chiêu đã cắm vào. Anh cắm một cái rất mạnh, quy đầu to lớn vừa chọc vào. Anh liền giữ lấy eo cô, đem nguyên cả cây thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Kích cỡ của người đàn ông quá lớn, động vào đầy trướng như bị xé rách. Kiều Khương bị đỉnh một cái ưỡn thẳng eo, bụng nhỏ không chịu khống chế run rẩy hai cái. Yến Yêu phát một cái lên bờ mông trắng nõn của cô, theo sau là 10 ngón tay nắm lấy hai cánh mông, dưới bụng dùng sức đỉnh lên trên. Âm thanh thô nặng anh ếch, chỉ biết đờ, tê, cách trương.